Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồ hồ ly tinh, cô đừng tưởng dựa vào khuôn mặt có chút dễ nhìn mà quyến rũ một đám đàn ông. Hôm nay tôi phải cho cả thiên hạ thấy bộ mặt thật của cô. Người tụ tập lại nhìn về phía này càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có người lấy di động ra để quay phim chụp ảnh đăng lên mạng. Dù sao cũng là thời đại internet phát triển, thậm chí có người còn phát trực tiếp. Hôm nay đi ăn cũng có kịch để xem, cô gái kia xinh đẹp thật nha, nhìn cứ như kiểu đại minh tinh trên TV ấy. Cậu thanh niên gì ơi, khuôn mặt đẹp thì có tác dụng gì? Không nhìn mấy người kia đều đang bóc phốt cô ta à? Má, tôi vừa phát trực tiếp thế quái nào đã hơn 1.000 lượt xem thế này, đúng là có đại mỹ nhân trong màn hình có khác. Cậu em một đêm giá bao nhiêu? Mà nhân vật chính là Trần Tịch Dương vẫn thản nhiên lướt điện thoại, dường như mọi người nói đến không phải là cô. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, mọi người đều có xu hướng lên mạng, nghề phát livestream lại viết một cái tiêu đề vô cùng bắt mắt: hồ ly tinh bị đánh ghen. Người nọ xây, người kia xây với tốc độ lan truyền chóng mặt. Các vị, xin các vị có mặt ở đây đòi lại công bằng cho tôi. Cô ta ở nước ngoài sống thác loạn, có thằng con hoang không nói. Sau khi về nước, cô ta dùng bộ mặt hồ ly tinh của mình quyến rũ biết bao đàn ông trong công ty chúng tôi. Anh Quý và tôi hẹn hò đã 10 năm nay. Từ khi mới bước chân vào cổng trường đại học, những năm tháng sinh viên cùng nhau vượt qua khó khăn, tình nghĩa biết chừng nào. Vậy mà cô ta đến công ty chúng tôi chưa đầy 2 ngày, anh ta đã thay lòng đổi dạ đi theo cô ta. Hức, vậy tình cảm 10 năm của chúng tôi tính sao đây? Tôi thật không biết làm thế nào nữa. Vừa nói mặt viện vừa khóc, bộ dáng đáng thương oan ức rất dễ giành được sự đồng cảm. Bộ dáng đáng thương oan ức rất dễ giành được sự đồng cảm của người khác. Liễu Nhan đứng bên cạnh thấy vậy thì chị em tình thâm dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô ta. Đến Trần Tịch Dương còn phải vỗ tay khen hay, màn kịch này cũng quá kích thích đi. Không thể không nói, chiêu mượn dao giết người này của Kính Thiên Dương vô cùng độc, không những phá hủy danh tiếng của cô mà còn triệt để chặn đường lui của cô. Đừng nhìn mạng internet vô hình mà bỏ qua tác dụng của nó, có đôi khi chỉ vài câu chỉ mắng của những người gọi là cư dân mạng mà biết bao người trầm cảm, tự tử, nhảy lầu. Một đống người không để cô có cơ hội biện minh. Chắc chắn Kính Thiên Dương tốn không ít tâm tư cho ý tưởng này, thao túng toàn bộ mọi người, còn cô ta ngồi đó đắc ý nhìn cô. Tinh. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Trầm Tịch Dương nụ cười trên khóe môi càng lúc càng sâu. Mạc Viện hung hăng quát to, cô không biết xấu hổ còn cười được. Trầm Tịch Dương ưu nhã đứng dậy, không ngần ngại cầm ly nước cam trên bàn hất thẳng vào mặt cô ta, lạnh lùng nhả ra 3 chữ: nói đủ chưa? Mặt viện trợn mắt khó tin nhìn Trần Tịch Dương, hồi lâu không nói thành lời. Cô dám? Trần Tịch Dương cười gằn. À, Dĩ Nhi, em vừa rồi không phải nói cô ta ra khỏi nhà quên chưa súc miệng sao? Quá bẩn, tôi rửa sạch miệng cho cô rồi đấy. Hà Dĩ Nhi che miệng cười. Dương tỷ làm rất đúng, còn các cô nữa, nói bậy, bôi xấu tên danh của người khác. Liễu Huệ Cẩm Nhan thấy Trần Tịch Dương hung dữ như vậy thì có chút rụt rè, không dám ngẩng đầu nhìn trực diện cô. Tôi đường đường là nhà thiết kế do đích thân tổng bộ Kính Thị mời về, từ khi nào cần người bao nuôi rồi hả? Thanh âm của Trầm Tịch Dương càng lúc càng sắc bén, tựa như lưỡi gươm mới tuốt ra khỏi vỏ, đem theo khí thế kinh người. Còn nữa, nhà nước có luật cấm công dân sinh con hay sao? Từ khi nào vậy? Đối với câu hỏi chất vấn từ Trầm Tịch Dương, Mạc Viện không tìm ra được lỗ hổng để bắt bẻ. Lại thấy ánh mắt uy hiếp từ Trầm Tịch Dương với ngụ ý phen này nếu cô ta thất bại thì tự giác cuốn gói cút khỏi Kính Thị, bị một tập đoàn hàng đầu như Kinh Thị sa thải, thử hỏi có công ty nào dám nhận cô ta đây. Mặt viện đường cùng bất chấp cãi cố, nó là thằng con hoang, chỉ là thằng con hoang mà mày dám ở đây mạnh miệng. Trầm Tịch Dương động tác nhanh như cắt, từ lúc lấy ly nước của Hà Dĩ Nhi đến lúc hất vào mặt Mặt Viện thêm lần nữa chỉ trong đúng 3 giây. Xem ra cái miệng của cô vẫn chưa được sạch rồi. Nói đoạn, Trần Tịch Dương nghiến răng nghiến lợi, nói, mày thử nói 2 chữ, con hoang, nữa xem. Mặt viện căn bản là trở tay không kịp, lắp bắp liên hồi, mày. Trần Tịch Dương lúc này mới nhìn ra phía đám người đang quay phim chụp ảnh, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp căn phòng. Các vị, chắc hẳn mọi người ở đây cũng không ít người đã và đang làm cha làm mẹ, có đúng không ạ? Mọi người có chút khó tin vào mắt mình. Cô gái này khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net